lòng Chúa khắp Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bể dâu, khổ đau cùng thất vọng chán trường, con tìm về đâu chốn thương nương, ngoài lòng từ ai Chúa xót thương. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Khi nào thì người ta tranh luận với nhau? Khi nào ta tranh luận với nhau? Bất đồng ý kiến, đúng không ạ? Khi mà hai ý kiến hoặc ba bốn ý kiến mà nó không có thông nhau, không hợp nhau thì bắt đầu người này nói, người kia nói, người này nói, người kia nói, bắt đầu xảy ra có cuộc tranh luận. Có tranh luận là vì bất đồng ý kiến. Tại sao có bất đồng ý kiến? Bất đồng ý kiến là vì người ta không ai chịu ai cả. Không ai chịu ai cả. Ai cũng có cái lý của mình. Và cái lý đó là nó biểu hiện cho cái tôi của mình. Cho nên khi mà tranh luận thì anh chị em thấy rằng là không bao giờ mà có thể đưa đến một cái ý chung được. Nếu ai cũng giữ cái ý của mình, nếu ai cũng coi cái tôi của mình là trên hết thì muôn đời không bao giờ tranh luận đưa đến một cái kết luận được. Mãi mãi tranh luận không xong thì tới gì? Đánh nhau, gọi là võ luận. Tranh luận là cãi nhau bằng miệng. Còn nếu mà không xong thì bắt đầu là võ luận, là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Chúng ta thấy không phải chỉ là những người gọi là ít học mới tranh nhau, cãi nhau rồi đánh nhau, mà ngay cả những người có học, có địa vị trong xã hội, những dân biểu, chúng ta thấy trong những cuộc họp quốc hội, không như ở nước ngoài, Âu Châu, những nước ngoài văn minh chứ đâu phải là không đâu ạ. Nhưng mà cãi nhau tranh luận về một vấn đề gì đó, ví dụ người thì bảo tăng thuế, người thì bảo không tăng thuế chẳng hạn, ví dụ người thì bảo là đánh Afghanistan, người thì bảo không nên đánh Afghanistan chẳng hạn, rồi cuối cùng tranh luận không xong đứng lên rút cả giày ra ném, nhớ không? Có những cảnh mà nhảy cả lên bàn, xô đổ ghế rồi loạn cả lên. Tranh luận không xong là tới võ luận. võ luận và cuối cùng chẳng bao giờ đi đến kết luận cả, không bao giờ đi đến kết luận. Nếu có thì là ai khỏe thì thắng, đúng không? Nếu mà võ luận ai khỏe thì thắng, còn tranh luận ai chẳng có lý, ai ta gọi là già mồm thế gọi là già mồm phải không? Người Bắc ấy học mình già mồm lắm mà. Trước tôi hay cãi mẹ tôi, mày già mồm lắm, cãi mày được. Thì gọi là già mồm. Gọi là nhất lý nhì lì. Việt Nam mình gọi nhất lý nhì lì. Thằng nó cứ lì, nó cứ cãi viết mình thôi mà tầm mệt mày quá thôi, mình muốn nói sao mày nói, đúng không? Cuối cùng mình không kiên nhẫn nổi, tôi không chịu nổi nữa, thôi cho nó thắng luôn. Được rồi thì đánh thì đánh, rồi thì ăn thì ăn. Ví dụ như là sau thánh lễ cộng đồng mình họp nhau lại bàn chuyện gì, ăn món gì, phe này món gì, bánh quấn hả, phe này bánh xèo. Rồi cứ một bên thì bánh quấn, một bên thì bánh xèo, không có thắng được. Cuối cùng thì biểu quyết bằng cái gì? Bây giờ bên nào thắng bên nó bỏ tiền. Đúng không? Là xong rồi. Mày muốn thắng thì bỏ tiền để mua. Thế là nhóm vỗ tay ông nội rồi bà thích bánh cuốn thì mua tiền cho bao cả nhóm bánh cuốn. Thế là mình thắng được. Tức là mình tự ái. Mày cho tao mượn tiền tao mua. Lỡ rồi. Tự ái mà. Ê không? Nó hăng lắm mà, thì chị thích bánh cuốn thì mình chịu ngon, chị mua cả nhóm ăn đi, chị nói bánh cuốn là ngon thì chị mua đi. Chứ sao tao mua được, làm gì bánh cuốn gì mà ghê vậy, tao mua được. Văn hô, chị thắng là chị mua đi. Minh mặt lên, cùng thích, chồng mượn tiền tao mua. Cho nên là có khi chỉ vì cái tự ái hão, cho nên là có khi mình thiệt thòi, mình vẫn cứ khoái. Khoái vì cái tôi của mình nó được vươn lên, nâng lên, hơn người là được rồi. Cho nên tóm lại cũng chỉ vì cái muốn hơn thua, đúng không? Muốn hơn thua thôi à. Cho cuộc sống này, chung quy tất cả những cái cuộc mà đấu tranh bất bạo động, hoặc là bạo động, hoặc là quân sự, hoặc là kinh tế, hoặc là chính trị, hay là văn hóa, tất cả mọi cuộc chiến chỉ có lại hai chữ hơn thua, hiểu không ạ? Miễn sao hơn được người là được rồi, còn thua là không chịu, giá nào cũng phải thắng, đúng chưa? Giá nào cũng phải thắng. Vậy mà trong cuộc sống thưa anh chị em, mình nên hạn chế những cái cuộc tranh luận không cần thiết, không cần thiết. Tại có những cái thí dụ đồng bài báo. Cái xe cần cẩu, nó cẩu rồi xi măng nó rớt xuống, nó đè chết người mẹ với lại mấy đứa con. Hai đứa con, đứa mấy tuổi? Đứa sau mười mấy tháng, nay bỏ 2 năm, 2 tuổi. Người cứ không, nó có mười mấy tháng à? Thì cứ 2 năm với mười mấy tháng cuối cùng là cãi nhau xong rồi bảo thôi không, tôi đi về không thèm đi lễ nữa. Thì chưa, thế có những cái mà những cái cuộc tranh luận nó hết sức là vô duyên, mà nó hết sức là phi lý, nhưng mà chỉ vì người ta cứ muốn là mình thắng. Thực sự ra cả hai bên chẳng ai đúng chẳng ai sai, tại vì nhà báo nó viết ông này đọc 2 năm, nhưng mà thông tin cô này nghe là radio nó bảo là 18 tháng, thì sao vậy, thế không ạ? Đâu có ai là cái nào là kiểm chứng là chính đâu. Mà cái người mà có thể xác minh được mình bao nhiêu tuổi thì họ làm sao rồi? Chết rồi, hỏi ai giờ? Cho nên trong cuộc sống của mình có những cái mà tôi thấy cứ phải ngồi tranh luận cho bằng được để làm cái gì không biết. Là gì thì thôi, thì nó mười mấy tháng hay 2 năm mà cũng được, nghĩa là nó chết là đúng rồi. Thế không? Cũng có gì quan trọng đâu mà phải cãi cho bằng được để làm chi. Ví dụ tôi đưa cái ví dụ như thế. Rồi ăn cái gì cũng được, bánh quấn, bánh xèo, miễn là bánh gì, miễn là bánh thì thôi, đúng không? Mà cứ là tranh cho bằng được, mình phải thắng bánh quấn, phải thắng bánh xèo, tức quá là sao? Dạ, đi về. Đi về, về ăn cái gì? Ăn cơm nguội. Ăn cơm nguội. Thằng bên tôi nó cứ ngồi nó vui vẻ ăn với nhau, còn mình hậm hực đi về, chỉ tất mọi chuyện đó thôi. Mặc dù mình cũng thích bánh cuốn chứ phải không? Đúng không? Lỡ nó bánh xèo rồi, mà muốn thắng, bánh xèo thắng vì bánh cuốn nó thắng tức quá. Hai đứa chở nhau đi về, tao mày đi về. À, mình đi ăn riêng, ăn đâu, mày về nhà tao ăn cơm nguội. Chỉ để hỏa mãn cái tức của mình thôi. Cho nên anh chị em mình trong cuộc sống để mà có được tận cái lòng thương xót thì hãy hạn chế tối đa những chuyện tranh cãi, tranh luận. Thảo luận thì được, thảo luận có nghĩa là kẻ nói người nghe, để mình đi tìm, cùng nhau đi tìm đến một cái sự thật, cùng nhau đi đến một cái kết luận chung, mà không phải là ai đúng ai sai cả. Miễn là vì lợi ích chung thì chúng ta lấy cái đó là tốt nhất. Còn để mà tranh luận, tranh cãi những cái chuyện mà nó chuyện tin tức, trời ơi đất hỡi, rồi những cái mà nói cái nào nó cũng có thể đúng được. Tại vì đó là do cái quan niệm của mỗi người. Hoa cúc, hoa mai, hoa nào đẹp? Hả? Hoa mai đẹp hơn. Hoa mai, hoa cúc, hồng. Chị thích hoa gì? Hả? Hoa lan. Hoa lan, lại cúc, mai, hồng, thì thích bà này, bà lan nữa rồi. Thì rõ ràng là càng hỏi thì nó càng rối. Càng hỏi nó càng rối. Tại vì sao? Mình biết rằng là cái sở thích của mỗi người nó thuộc về cái cá nhân, mà không cắt nghĩa được. Hỏi nó tại sao thích hoa lan, hoặc là tại sao thích bánh cuốn. Không, tôi thích là tôi thích, đúng không? Có thể chị nói ở tiệm hoa lan nó màu này, thế này, cái bánh cuốn thì nó là thế khác. Nhưng mà đó là do chủ quan của mình. Chứ phù cái bánh cuốn cái bột nó thơm, nó trơn kia, mà đây bảo bánh cuốn nhão nhét, bánh xèo người ta nó giòn, nó thơm, thấy không? Cái là do cái sở thích của mỗi người thôi, chẳng ai đúng chẳng ai sai cả. Ai cũng có thể đúng và ai cũng có thể sai. Có nghĩa là mình chủ quan thì mình cho rằng mình đúng, và người kia không hợp với mình, không đúng với mình thì là sai. Thế rồi, chứ còn đưa lên mà phân tích bằng cân thì chẳng có cái hoa nào hay chẳng có bánh nào hơn cái nào. Ai thích cái gì thì ăn cái đó, thích cái gì thì thưởng thức cái đó, thích cái gì thì ngó cái đó. Thế rồi, tôi mà nhìn hoa tím mà tôi chịu không được. Cha này, hoa tím nó đẹp chứ. Tím nó buồn lắm, lúc nào cũng tím ngắt cả đình. Hoa vàng nó cứ lè lè, nhưng mà hoa vàng nó tươi sáng nó rực. Đời cũng phải có lúc buồn, lúc vui, chả lúc nào cũng tươi tươi. Rõ ràng hai cái sở thích khác nhau, thấy không? Mà bây giờ ngay cả cái ông cha với người trong hoa cũng không hợp nhau thì bàn thờ chỉ có chẳng hoa nào cả là xong. Hết cái ai thiệt? Chúa thiệt. Con người cãi nhau Chúa thiệt. Thế chưa? Chúa đứng vô bảo mày lại xé tao ra làm mấy mảnh nữa rồi con. Mày xé tao ra làm mấy mảnh mà. Có những cái mình thấy rằng nó không đáng cái gì mà cũng cứ phải tranh luận cho bằng được. Để làm gì? Để khẳng định mình thôi. Toàn là cái tự tôn, tự cao, tự đại, cho rằng mình đúng thôi. Xong rồi làm gì? Xong rồi thôi, chả được cái gì cả. Vậy thôi lại đi bàn chuyện khác, rồi cãi tiếp. Để ta đi uống nước đó, ta mệt quá rồi. Nãy giờ mệt thật, phải cãi thằng này mệt thật. Mà sao? Đã sao? Ta thắng. Vì mày làm gì? Mệt quá, vừa uống nước. Uống nước xong làm gì? Người kia biết khác cãi tiếp. Có những người cứ suốt ngày cứ đi để mà chứng tỏ mình đúng, muốn mình thắng. Thôi thì ai nhất thì tôi nhì, cái nhì mà ai nhì thì tôi thứ ba. Mà cứ câu sao bảo cái câu văn ấy. Ai nhất thì tôi nhì, ai mà nhất thì tôi thì thứ ba. Đấy, hoan hô với thầy hoan tinh thần. Nhưng không phải anh chị cho nó mệt. Giờ chúng ta thấy rằng là việc đạo mà cứ như vậy thì nó bao nhiêu cái sự lôi thôi nó xảy ra, đúng không? Ai cũng cứ phải mình phải cắm hoa là phải là đẹp nhất. Kiểu cắm này xưa rồi thì kiểu cắm kia nó phải thế này cái kia. Cái bà này cắm giống lượt rườm rà quá. Hai cái trường phái nó khác nhau. Một trường phái thì là biểu tượng nó một vài cái hoa, nhưng mà lấy thêm những cái cảnh rồi đá rồi rong rêu rồi phủ vào đó. Một người thì là cắm là phải có hoa đó, rồi cắm hoa thì cắm hoa chứ đá mới để rổ rá đứa lên. Bây giờ chúng ta có hoa đủ kiểu, có nón, có rổ, rã nó đưa lên. Những người khác không chịu được cái biểu tượng đó, chú tiêu biểu nó rối lắm trời ơi. Hoa bàn thờ nó còn đưa rổ rã với lại chổi trà với lông gà nó đưa lên. Nó không tin biểu tượng của nó, không chấp nhận được. Nguyên cái việc đó, việc đạo đức mình đã thấy là khác nhau rồi, thấy không? Người hát lễ cũng vậy. Hai ca đoàn thì chuyên môn hát nhạc trẻ, ca đoàn thì chuyên môn hát nhạc trẻ, thì nghe hát này gọi là hát nhạc già, hát nhạc sinh chẳng hạn. Như cái nhạc nó du dương êm ái, còn bên này thì phải nó phải sôi nổi. Các mày chỉ xuống đi hát nghe ca đoàn, chúng hát là buồn ngủ lắm, buồn ngủ lắm, thấy không? Thành kia là trong dịp xuân này đi lễ nó chỉ chi nó hát nó dịch quá sực dịch, mình cứ đứng mình cứ phải nhảy tưng rồi lên, rõ ràng chẳng ai đúng chẳng ai sai cả. Ai thích cái gì thì thấy là có đoạn hay, đúng không ạ? Trời, mà đi lễ là thấy phấn khởi, thật thấy vui, vô hát cái đoạn nó thấy mình là thấy nó trẻ trung hẳn lên. Bụng mà từ lễ thì nó sốt sáng, có đoạn hát nó du dương đưa hồn mình lên với Chúa. Ai đúng ai sai, không ai đúng ai sai, cho nên tranh luận làm chi? Tranh luận chỉ tổ võ luận, rồi võ luận rồi đi đến gì, mất hết bác ái, mất hết tình anh em, mất hết lòng thương xót. Khi trong cộng đoàn lòng thương xót của mình thì càng cố gắng bỏ ngay đi cái tật tranh luận, bỏ ngay đi cái tính hơn thua. Thôi kệ, muốn nói không cần thiết thì thôi sao cũng được, trừ cái gì mà nó là cái gì quan trọng, cái gì cần thiết thì phải nói cho nó rõ ràng, cho nó chính xác. Thí dụ người ta bảo là có một đứa Chúa Trời, người kia nó bỏ ba đứa Chúa Trời. Hai người nít. Mấy? Năm đứa Chúa Trời. Thì cái chuyện đó là mình không thể chấp nhận được rồi. Thế không ạ? Cái gì mà nó là về giáo lý, về chân lý mà đức tin thì mình không thể nào mà chấp nhận được. Dù anh có nói năm đứa Chúa Trời, đối với tôi vẫn tin rằng chỉ có một đứa Chúa Trời mà thôi. Còn tùy anh. Thế không tạm chẳng chạy nữa. Thế không ạ? Tại vì khi nó chọc tức mình, nó chọc tức mình. Có những người mà tôi biết trong cộng đoàn tôi, có một anh chỉ thích cãi, cái gì đâu có cãi được, bất cứ cái gì đâu cũng cãi, cho nên là muốn chọc rất dễ, chỉ cần nói khác đi tí là nó cãi. Chứ mà cái áo anh xong áo nó bẩn thế, mà nó vẫn mặc áo sạch, mình chỉ bảo áo anh bẩn thế, mày áo mình mà vừa bẩn là cậu nói thế nào bẩn là thế nào, cậu bẩn gấp mấy, cậu nói người ta bẩn, cãi âm xuống trời, mình chỉ bảo mà tôi vẫn thấy anh bẩn là cãi. Mẹ bắt anh đùn, anh chửi đùn, mắt anh bắt tép thế này thế này khác. Anh là người hay xét đoán người khác, anh là người hay phê phán người khác lắm. Nhưng mà anh cứ nói gì nói, tôi vẫn thấy anh bẩn. Cứ vậy thôi là lại cãi luôn. Cuối cùng mình cứ mình ăn cơm mà mong ăn mình gấp hết, rồi cứ cãi. Vì nó mình tại nó cãi quá đâu kịp ăn. Là mình cứ món nào ngon, ăn mình ngon mình gấp xong lại. Áo anh làm sao ấy, rồi gấp lại cãi, cứ cho cãi. Nhưng mà anh đã đồng ý không? Không, tôi đâu đồng ý được. Cái anh áo anh nó bẩn sao đồng ý được, lại gặp anh lại bỏ mâm xuống, cốc nó lại bỏ cả mâm cả đũa lên đứng cãi có âm lên. Cãi xong tí giờ can hết giờ ăn cơm thôi. Gấp xuống thì muốn ngon tôi gấp hết rồi. Thì sau mình bảo mẹ Long rồi, cậu chơi tớ quá, và cho thật anh chừa cái tật cãi, anh cãi qua gì cũng cãi. Ừ, tớ sao tớ không cãi nữa. Nhưng mà anh cũng hay cãi lắm ấy. Tớ mà cãi à? Tớ mà cãi à? Tớ chỉ nói thôi chứ tớ cãi à? Đấy, cậu vẫn cãi. Lại làm một tăng nữa. Tớ vừa bảo là tớ không cãi nữa, mà bảo tớ thấy cậu vẫn cãi là nó lại cãi nữa. Thì ta thấy rõ ràng là là trong cuộc sống mình á, nếu mình háo thắng, mình thích thắng á, là cuối cùng mình chỉ làm trò hề cho người ta thôi. Đúng không? Có khi người ta để cho mình thắng mà người ta cười rồi, ta cười khinh, mình tưởng là mình ngon, có đâu. Thấy mình hinh hoang thắng mà thấy sai chật đi rồi, mà nó vẫn cứ bảo là mình đúng, cái đó mới là cái chết. Cái đó mới là cái khốn nạn cho mình. Bạn hiểu không ạ? Tại vì bạn sai, mà người ta không chỉ cho bạn sai, hoặc người ta chỉ cho bạn sai, bạn cũng không nhận là sai, cái gì bạn cũng đúng, cho nó xong tội. Là bạn đang đi vào cái đường chết mà không biết. Tưởng là mình đang lên đài vinh quang mà không biết rằng mình đang ở trong rớt xuống vực thẳm càng sâu hơn nữa. Cứ cho mình thắng là mình đang rớt xuống vực thẳm mà không biết, tưởng là mình đang ngon. Vậy mà chúng ta thấy trong bài đọc một sách Công Đồ Công Vụ xảy ra cuộc tranh luận là cái gì? Nhớ không? Là có những người từ Jude đến Antiochia, và được có hai nhóm. Một nhóm từ Judea, nhóm mà bảo thủ, tạm cứ gọi như vậy đi. Còn nhóm Antiochia tạm gọi là nhóm cấp tiến đi. Một nhóm mà gọi là nhóm đạo gốc, một nhóm gọi là nhóm tân tòng đi. Thì những người Judea đến Antiochia nói rằng: anh em không chịu cắt bì theo tục lệ Môi-se thì không thể được cứu độ. Nhóm truyền thống, nhóm bảo thủ, nhóm là đạo gốc, đạo dòng, cho rằng là Do Thái á, tức là họ từ đạo Do Thái mà họ trở thành Kitô hữu, tin vào Chúa Giêsu, nhưng mà họ vẫn cho rằng phải chịu phép cắt bì thì mới được cứu độ. Còn Phaolô và Barnaba thì chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Phaolô và Barnaba thì nói rằng không cần phải cắt bì, nhưng mà nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô và chịu phép rửa bởi nước và Thánh Thần thôi. Còn bên đây là phải phép cắt bì thì mới được cứu độ. Bên nói rằng cứu độ là nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô và lãnh phép rửa do nước và Thánh Thần. Hai bên không ai chịu ai cả. Cuối cùng thì người ta cử ông Phaolô, Barnaba và một người khác lên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Tại sao phải đưa về Jerusalem gặp các tông đồ, các kỳ mục? Tại sao? Không giải quyết được mà phải hai bên đều ngang hết với nhau thì không ai chịu ai cả. Cho nên là phải đưa đến một giới chức có thẩm quyền cao hơn để giải quyết cái vấn đề là có cần phải chịu phép cắt bì mới được trở thành Kitô hữu hay không? Có phải là muốn được cứu độ thì phải chịu phép cắt bì hay không? Cho nên chúng ta thấy là có những vấn đề quan trọng mà mình không giải quyết được với nhau thì thôi đừng tranh luận nữa, mà hãy tìm đến một thẩm quyền cao hơn, có một cái tiếng nói chính thức hơn để cái phán quyết đó nó trung thực hơn, nó công minh hơn. Dĩ nhiên là phải cái người mà được người ta cậy nhờ ấy phải là người công minh kìa, phải là người có thẩm quyền, người có khả năng. Chứ còn đưa lên mà gặp cái ông đầu ông ù cà cà, hoặc đưa lên gặp cái ông mà ông ấy lại đầu óc nó là phe nhóm, đưa lên gặp cái ông lại đầu óc lại thành kiến, hai cái phe này đang tranh luận mà đưa lên gặp cái ông này ông nghiêng về bên nào là bên nó thua, là bên nó thắng, phải không? Thế thì cái ông mà đầu ông bảo là ông đã chủ trương là phải cắt bì thì mới được cứu độ thì đưa lên thì chắc chắn là cái phe mà không được cái bì là thua, thưa chắc. Vì thế mà chúng ta sẽ thấy rằng là hồi kế tiếp sẽ nghe là giới chức có thẩm quyền ấy là phải có thánh thần, chứ còn mà cậy dựa vào những người có thẩm quyền cao hơn mà người đó chỉ cậy dựa vào sức của con người, vào quyền lực của con người, vào thế quyền của mình như được phán quyết thì chúng ta cũng thua trắng. Dù mình có lý, dù mình có đúng, dù mình có chính xác mấy, nhưng mà cái tiếng nói của những kẻ thấp cổ bé miệng nó cũng bị bóp nghẹt. Bóp nghẹt trong giáo hội rất cần phải có Chúa Thánh Thần và những người có trách nhiệm mà đưa ra những cái phán quyết thì không thể nào dựa vào cái chủ quan của mình, đừng dựa vào cái thiên kiến của mình, nhưng hãy để cho tiếng nói của Thánh Thần, một cái sự trung thực, một cái sự vô tư hoàn toàn, không nghiêng bên này, không ngả bên kia. Dù cá nhân mình có thể mình nghiêng về bên này, nhưng mà khi phán quyết thì hãy để cho cái cá nhân, cái thành kiến đó, cái tình cảm đó nó sang một bên, để cho đức tin soi sáng và hướng dẫn cái lý trí của mình. Nhớ cái nguyên tắc như vậy. Những người làm cha làm mẹ cũng thế. Hai đứa con nó đang tranh cãi với nhau, thằng anh với thằng em nó tranh cãi với nhau, vì bố mẹ bênh ai? Thương thì là bênh ai? Thương nào bênh đó? Thương nào bênh đó? Bởi vì thằng Hưng họ bênh thằng út, họ nó bé. Nhưng mà khi thằng út nó trả ra sao lại thương thằng lớn lại của mình thằng lớn. Cho nên những người làm cha làm mẹ rất là khổ tâm khi mà phải làm quan tòa mà giải quyết cái vấn đề tranh cãi giữa anh chị em trong gia đình với nhau. Cũng như là người cha xứ chẳng hạn, mà giữa giáo nhân các đoàn thể nó có tranh luận với nhau, nó tranh cãi, tranh hơn, tranh thua với nhau, vì mình phải đứng làm trọng tài để mà giải quyết, thì thường ta cũng dễ bị cái tình cảm, cái chi phối. Ta thấy là người thích giữ trẻ, mà trẻ với già đang tranh cãi với nhau, ta đứng về phía ai? Trẻ. Dễ bị vậy. Hoặc là ta là người mà thích những cụ già, thích bà mẹ vì bà mẹ bà có nhiều tiền hơn. À, đương nhiên là cái hòm chìa khóa là mấy bà chứ, chống lại mấy bà là mệt lắm mà, gọi gì đóng góp là khó lắm mà nha, đúng không? Và phục vụ gì cũng khó. Còn đứa trẻ nó chỉ hăng hái gì tình chứ có khỉ gì đóng góp đâu, mà nó thích là làm thích cho thôi. Cho nên mà tranh cãi là đứng về phía ai? Mấy bà mẹ. Mấy trẻ mà nó hứng hứng rồi cho nó đóng góp quá gì đâu, cho nên nó có đúng cũng cho nó sai khó. Rồi người bề trên cũng vậy, trong một cộng đoàn cũng thế, người lãnh đạo trong một nhóm, một tập thể cũng vậy. Mình là người mà đứng làm trọng tài để mà phân xử, để mà phán quyết, thì cái người bề trên ấy, người lãnh đạo ấy phải vô cùng công minh, sáng suốt, và nhất là đừng bao giờ để cho cái thành kiến của mình xen vào. Tại vì khi mà có thành kiến xen vào thì tất cả mọi phán quyết của mình nó hoàn toàn là chủ quan. Mình không ưa thì dưa có giỏi, mà thương thì thương cả đường đi lối về. Nó có một sai mấy cũng bình đỡ cho nó thôi, mà hoàn cảnh nó như vậy, nó trẻ người, nó non dạ, nó hăng hái nhiệt tình thôi chứ không có sao cả. Còn nếu mà mình không ưa nó thì nó trẻ mà nó làm bậy, nó háo thắng, nó ham nổi, nó chẳng nghe ai, nó kiêu ngạo thế này thế khác. Anh chị em thấy không? Thì con người của mình nó dễ chủ quan, và lúc đó không còn là mình nữa, mà là ma quỷ nó đang xúi dục vào trong mình. Mình đâu có biết. Mình tưởng rằng mình là người mà đại diện cho Chúa, mình tưởng là người đại diện cho sự thật, cho công lý, cho công bằng, lẽ phải. Nhưng mà hóa ra mình đang để cho ma quỷ nó xúi dục vào đầu mình. Mà điển hình là cái ông nào xét xử vụ Chúa Giêsu? Pilato. Ông có quyền mà, có quyền phán quyết là tha hay không tha. Nhưng mà ông ấy không để cho cái lý trí, cho sự thật, cho tiếng nói của lương tâm. Nhưng mà ông ấy bị ảnh hưởng của đám đông, rồi ông ấy sợ mất chức, mất quyền, cho nên ông ấy rửa tay, tao vô can trong việc đổ máu người này. Biết có chữ oan trong đó không? Biết. Nếu mà nói việc đổ máu oan người này thì quá tệ. Nếu biết oan mà lại còn là bảo là vô can là cũng được rồi. Vì thế mà những người đầu mình dễ bị cái tình cảm của mình, dễ bị cái thành kiến của mình nó lôi cuốn mình. Khi mình thích thì mình bênh, mà trong đầu mình đã ghét cái con này thì nó nấu cách mấy mình cũng giận thôi. Hơi nhiều mỡ nhỉ, hơi mặn tí, thịt cắt thì không đúng sớm, rau ở rửa chưa sạch, con này làm mấy làm mà cũng chết à. Còn nội này, ồ, đàn ông mà nó nấu vậy là khá lắm rồi, ngon lắm rồi bà nha. Dạ dạ, đi theo thì về hùa hết. Đám đông chỉ về hùa người có quyền nói dạ dạ dạ, ai bà có thích này đâu, nhưng mà tại tôi thích thì bà cũng thích cái gì. Thì đấy, chưa. Đám đông mà ngu gì mà chống lại người có quyền, ngu gì chống lại người có quyền, ông không mua cho đồ ăn nữa chết. Thế nên là cứ thôi, cứ ông ấy nói sao là cứ dạ dạ vậy, mai vẫn còn mua cho đồ ăn. Chứ ông ấy mà, ừ phải không? Ngu gì phải không? Chẳng quý. Chẳng quý. Bạn này. Bó tay nữa. Thấy không? Mà mình không biết, mình cứ tưởng mình ngon. Vì vậy mà. Không, đưa lên để gặp các tông đồ và kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận. Và các ông được hội thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-si và Samari, công tường thuật việc dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. Họ đi đến đâu thì họ tường thuật lại việc dân ngoại đã trở lại với Chúa. Mà dân ngoại trở lại với Chúa nó cần có cách gì không? Không. Nó phải người Do Thái đâu. Quý vị là chỉ để dành cho người Do Thái, tục lệ Do Thái thôi mà. Cho nên họ vẫn cao rao về cái việc mà dân ngoại được trở lại với Chúa. Rồi tới Jerusalem, các ông được hội thánh, các tông đồ và kỳ mục đón tiếp. Các ông lại kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông. Khi mình đã xác tín vào việc mình làm rồi, đã thấy được bàn tay của Chúa rồi thì không có sợ. Dù có đưa đến đâu đi nữa, cấp nào thì cấp, nhưng mà mình tin rằng đó là cái việc của Chúa, Chúa cùng làm với mình. Và tin rằng Chúa làm những việc lạ lùng cho những người dân ngoại như thế thì Phaolô và Barnabas dám đứng đầu. Mà nếu mà xét về mặt tự nhiên thì cầm chắc là ai thắng ai thua. về mặt tự nhiên, không, tôi nói về mặt tự nhiên thì là ai? Thì Phaolô và Barnaba là đứng về phía dân ngoại Antiochia, còn những nhóm mà bị phái mà trở lại đạo Công giáo á, là thuộc về nhóm Judea gốc ở Jerusalem. Nếu mà xét về mặt tự nhiên thì cầm chắc ai thắng ai thua. Chưa là thánh, chưa ông thánh nào hết đâu. Chưa là thánh. Chưa. Hai ông ấy thua chắc. Tại vì hai ông này là bên dân ngoại, đúng không ạ? Mà đưa vấn đề lại trở về với thủ đô, mà thủ đô thì đa số là bảo thủ, là truyền thống, là đạo gốc. Đưa về Jerusalem toàn là dân Do Thái gốc không à. Thấy không ạ? Cho nên đưa về Jerusalem mà kiện mà xử thì kể như là cầm chắc là Phaolô và Barnaba là nhưng mà hai ông chả sợ, vì có Chúa cùng hoạt động với hai ông ấy, vẫn đi nói cho mọi người rằng là người dân ngoại họ trở lại. Và khi người dân ngoại trở lại thì hiểu theo nghĩa là họ không cần cắt mình, mà đến gặp các tông đồ, các kỳ mục thì cũng vẫn cứ kể lại như vậy, không thêm không bớt, không sợ, không suy chuyển gì cả. Những người mà làm việc cho Chúa là những người như vậy. Rồi những người thuộc phái Pharisêu đã trở thành tín hữu, bây giờ mới đứng ra nói rằng phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ dưới luật Môi-se. Ta thấy một bên thì chỉ cao rao những việc Chúa làm, còn một bên thì chỉ ra lệnh mà chả có thấy được bàn tay của Chúa. Vậy thì anh thử nói coi, việc mà những người mà Do Thái cắt bì trở lại, coi Chúa làm cái gì lạ lùng trong cuộc đời họ, trong có cái gì lạ lùng không? Chả có gì, nhưng mà chỉ nắm luật bảo thủ, duy trì truyền thống, luật là phải. Mà Chúa thì không bao giờ Chúa bảo mình phải cái gì cả. Chúa chỉ nói một điều là hãy yêu thương nhau. Ngay cả cái giới răn mà quan trọng nhất thì cũng hãy yêu thương nhau. Rồi kêu mời người ta, con phải, luật lúc nào cũng phải, bắt thế này thế khác. Thì khi mình dùng chữ phải ấy, là mình đến một sự cưỡng ép rồi. Mà Chúa thì không bao giờ cưỡng ép con người, chỉ đi tìm kiếm những gì đã hư mất thôi, chứ đâu có đi nắm cổ lôi ra những gì đã hư mất đâu. Tìm kiếm và cứu chữa mà, thế mà. Cho nên chúng ta thấy rằng sắp sửa đến hạ hội phân giải, các tông đồ và kỳ mục mới họp nhau lại để xem xét vụ này. Nếu mà không cẩn thận, mới nghe mấy ông này nói phải như vậy, phải theo đúng luật như thế, là mình dễ bị nghiêng về hướng này, đúng không? Tại vì chính mấy ông này cũng là người gốc Do Thái mà, thấy không ạ? Kỳ mục của tông đồ người Do Thái mà dễ nghiêng về phía này. Nhưng mà không, từ từ họp nhau lại, cầu nguyện bàn họ như thế nào. Khi đó thì cái lời phán quyết cuối cùng mới là lời phán quyết trung thực, và đó là thánh ý của Chúa. Còn nếu mà mình mới nghe một phía đã phán quyết đúng rồi, này nó đúng mới thật, vớ vẩn, không có bị cứ đòi vào trong đại là thế nào, không được ơn cứu độ, nghe chưa? Có gì xong ta hãy nghe một phe, hoặc là nghe nếu mà đi về phía khác mấy cái ông này bảo thủ quá đi, chứ gì cách đi làm gì nghĩa làm gì nữa, thì cũng không xong, phải ngồi lại đã thảo luận mà, về phán quyết chưa gì đã gặp phán quyết lên đâu được. Dù anh có cao cấp mấy thì cao cấp chứ, anh có ủy quyền anh phán quyết thì người ta cũng phải chịu thôi. Nhưng mà bằng mặt mà không bằng lòng, tâm phục mà khẩu phục, mà tâm không phục, khẩu phục mà tâm có phục, chứ không phải là cứ phải là tâm phục đâu, không có lòng nó có niềm miệng đấy. dạ nó nãy bà đâu, bà đâu có thích này đâu, tôi thích bà nói bà thích không, thế ông lòng bà ấy, bảo cái thằng ranh đấy mà thích thì cho không, bà đâu có thích. Nhưng mà vì ta thấy không, đó là như vậy đó. Ta thấy những cái ví dụ cụ thể để cho cuộc sống của mình cảm thấy là phải có Chúa Thánh Thần. Và muốn như vậy thì Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng là mình phải gắn liền với cây nho. Muốn được như vậy, muốn có những tâm tính mà không tranh hơn tranh thua, không tranh cãi, không giành phần thắng cho mình, muốn có được cái tâm tính là trí công vô tư đó. Khi mà phán quyết vấn đề gì đó thì đừng bao giờ ỷ vào sức của mình, đừng bao giờ ỷ vào khả năng của mình, đừng bao giờ ỷ vào cái đạo đức của mình, và càng không bao giờ ỷ vào cái quyền lực, cái địa vị của mình, nhưng phải hoàn toàn cậy dựa vào ơn của Chúa, sức mạnh của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa, sự soi sáng của Chúa. Như là Chúa nói là thầy là cây nho mà anh em là cành nho, cành phải gắn liền với cây, sống nhờ cái sức sống từ cái cây nó truyền sang. Mà cái cành nào mà không gắn liền với cây thì nó sẽ bị rớt ra, gãy bẻ ra ngoài, khô héo, và người ta sẽ quăng vào lửa. Nhớ cái chữ quăng vào lửa nói về cái gì? Hóa ngục luôn ấy. Vì là hết thuốc rồi, hết thuốc rồi, không dính vào, không sinh hoa trái thì chặt đi và quăng vào lửa. Thế thì mình muốn được như chúng ta vừa nói, cũng nghĩa là không tranh luận, không giành phần hơn và có sự phán quyết công minh, thì duy nhất một điều cần thiết đó là gắn chặt vào với Đức Giêsu để lời của Ngài soi sáng hướng dẫn mình, lời của Ngài tỉa cắt mình. Như Chúa nói, cha của thầy là người trồng cây, thầy là cái cây đó, mà cha thầy là người trồng, tức là Chúa Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian này trồng cái cây Giêsu ấy vào trong cuộc đời này, để tất cả cành thủy, cành vân, cành hoàng, cành phượng, cành vĩnh, cành vóc, cành mai, cành gì đó, bao nhiêu cái cành đó, cả tỷ cái cành đó phải dính vào với cây Giêsu. Và trong cả tỷ cái cành đó dính vào cây Giêsu đó, không phải tất cả các cành nó đều vươn lên hết, nhưng mà có những cái cành nó sống nhờ đậu rồi, nó không muốn hút lấy cái nhựa sống Giêsu, tức là nó không muốn nghe lời của Ngài, hoặc có nghe lời của Ngài nó cũng không muốn thực hiện lời của Ngài, vì thực hiện lời của Ngài khó chịu quá, không có Chúa là con thắng rồi, mà tại vì Chúa cho nên con mới thua, có đúng không? Không có Chúa là con giàu to rồi, có Chúa cho nên là con mới nghèo rất mừng tơi, đúng không? Không có Chúa đó là con lên cái địa vị cao lắm rồi, thì con chạy trọt, con mánh mông, con đủ thứ chuyện. Dù là đi tu con cũng biết mánh mông để con lên chức đấy, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà khổ nữa là vì Chúa cho nên là bây giờ con thằng nó là đứng hàng bét đây này, chẳng có chức tước địa vị, nó lột sạch hết đây này, cho nên là thôi không chơi với Chúa nữa. Vì thế mà cái cành ấy nó lìa khỏi cái cây, không cầu nguyện nữa, không tham dự phụng vụ, không muốn cái gì nữa, nên nhất là không cầu nguyện là nó cắt rời. Nó tưởng là nó cách rời, nó bảo thôi không có Chúa để con dễ sống hơn, có Chúa rồi đâm rách việc ra cuộc đời của con. Thế là nó tự đó nó ra đi, giống như là con thằng con hoang đà, lìa khỏi cái cây Giêsu, lìa khỏi cái nhà của cha nó, và nó sống ăn chơi phung phí, nó thỏa mãn với nó, nhưng mà kết cục của nó là không còn cái gì cả, te tua hoàn toàn. Thế thì những người mà tưởng rằng không có Chúa thì mình giàu, tưởng rằng không có Chúa thì mình bước lên địa vị cao, không có Chúa thì mình có chức tước này, không có chức tước kia, theo kiểu của thế gian thì đúng. Nhưng mà rồi tất cả những cái đó nó còn lại cái gì, thưa anh chị em? Dần dần nó cũng chán trường, mệt mỏi, uể oải, rã rời, và cuối cùng là khô héo. Vậy thì những người mà mình gắn bó với Chúa, mình dám thực hiện lời của Chúa thì sao? Thưa anh chị em, Chúa bảo rằng anh em sinh hoa trái. Xong chưa? Sao nữa? Chúa tôi nói, cô nói câu này tôi không dám nói, còn gọt tỉa nữa để làm cái gì? Sinh nhiều hơn nữa. Mình chỉ muốn sinh nhiều mà không muốn gọt tỉa. Thấy không? Được nhiều quá rồi thì Chúa con tiếp tục con làm. Không, con làm gặp những khó khăn, gặp những thử thách, gặp những sỉ nhục, gặp những chống đối. Tại sao vậy Chúa? Tại sao con làm những điều tốt mà tại sao lại gặp chống đối? Tại sao con đi loan báo tin mừng mà người ta cản trở? Tại sao con đi loan báo lòng thương xót Chúa mà bị cấm cản là sao? Để cho anh em được tinh tuyển hơn, để đừng kiêu ngạo. Vì mình sinh hoa trái thành công, mình dễ kiêu ngạo. Mình hay cho rằng là tự mình có thể làm được chuyện đó, mà quên rằng Chúa nói hôm nay là không có thầy các con không làm được bất cứ một cái gì, chỉ duy nhất là phạm tội. Còn chẳng cần ơn Chúa còn phạm tội được. Có thì đúng, Còn bất cứ mình làm được một cái gì tốt lành là phải có ơn của Chúa. Nhưng mà nhiều khi mình thành công trên cái đời mục vụ, thành công trên đời công đồ, mình tưởng là ngon, thì Chúa phải cắt tỉa. Cắt tỉa để mình thấy là chết rồi. Cái trái này bắt đầu nó héo, cái hoa này nó bắt đầu nó tàn, cái lá này bắt đầu nó úa. Lý do à, không hút nhựa sống từ cái cây nữa, nó được chiếu nặng hoa trái lá sum xuê rồi, nó bảo ô mình ngon rồi, nó vẫy vùng, nó càng vẫy vùng bao nhiêu thì nó càng lìa cái cây thân cây, cho nên nó héo đi, đâu có biết. Cho nên chính vì vậy mà Chúa bảo không được rồi, không xong rồi, ta phải tỉa bớt đi. Đã sinh hoa trái mà lại tỉa bớt thì là tỉa cái gì? Nghe à? Bình thường người ta tỉa là tỉa cái gì? Sâu rồi héo rồi thế này khác. Còn nó đã sinh hoa trái rồi thì tỉa cái gì? Tỉa cái gì? Ngay cả hoa trái luôn. Rõ ràng gì nữa, thì ngay cả cái hoa trái nữa chứ. Cho nên là ủa sao có bao nhiêu năm sau anh em phục vụ hăng quay mà sao Chúa cất anh này về? Thì bớt cả cái hoa trái đi nữa chứ, để cho mình đừng có nặng quá mà xa khỏi cái cây, cành nó chịu không có nổi. Nó phải cành nó bám chặt vào nữa, bám chặt vào nữa, bám chặt vào nữa, để cái hoa trái đó nó vững, nó cứng. Không phải là nhờ cái cành mà là nhờ cái cây. Những cái cây. Cho nên khi Chúa tỉa tất cả những cái gì mà mình đang lệ thuộc vào, mình đang bám víu vào, mà cái tỉa đó nếu mà nhìn bên ngoài là hoa trái đấy chứ, đúng không? Bây giờ nha, ví dụ giờ tôi làm 5 lễ, giờ tỉa chỉ còn được làm 3 lễ, có phải là tỉa cái hoa trái không? Lễ có gì xấu không? Thấy chưa? Nhưng mà tại sao phải tỉa bớt đi 2 lễ còn lại 3 lễ? À, ông làm 5 lễ ông làm mệt quá, còn sức đâu mà để ý, đâu có chất lượng nữa. Bài giảng còn giờ đâu mà soạn bài giảng nữa. Thấy không? Tôi đang vừa chức vụ tổng đại diện, vừa giám đốc, vừa giáo sư, vừa này khác, 4 chức vụ. Tỉa. Trời ơi, con đang làm 4 chức vụ đó ngon mà sao tỉa mất của con vậy? Còn mới 3 chức à hay còn 2 chức à? Tại sao? À thì muốn để mình tập trung cái việc đó, tập trung sức lực để mình làm việc tốt hơn, một hoặc là bề trên tốt hơn, hoặc làm cha xứ tốt hơn, hoặc là giáo sư tốt hơn, hoặc là làm cái thằng giữ cửa tốt hơn. Giữ cửa cũng phải tỉa chứ, giữ cửa nó vừa giữ cửa nó vừa nấu cơm, vừa nó vừa bế em thì làm sao mà giữ cửa nổi, phải không? Phải không ạ? Đó, cho nên là tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi cứ suy nghĩ là tại sao các con nó sinh hoa trái rồi lại còn tỉa bớt đi để mà sinh hoa trái nữa là sao? Thì ra nặng quá, nhiều trách nhiệm quá, nhiều việc quá, dù là việc tốt, việc tông đồ, dù là những chức vụ tốt trong giáo hội, nhưng mà ôm đồm nhiều quá, nó nặng quá thì có ngày nó gãy, nó lìa khỏi cây. Nghĩa là sao? Còn giờ đâu mà cầu nguyện. Thử hỏi coi, anh gắn 5 cái chức vụ, vừa cha xứ, vừa giám đốc, vừa bề trên, vừa giáo sư, vừa quản hạt, còn giờ đó mà cầu nguyện nữa không? Lo tiếp khách đủ chết rồi, lo giải quyết những vấn đề trong giáo xứ, trong giáo phận, trong nghề dòng đủ chết rồi, đúng không ạ? Còn giờ mà lần hạt không? Còn giờ mà lần chuỗi làm thương xót không? Thưa Chúa, chuỗi làm thương xót thì quen rồi, lần hạt thì thứ 7 thôi, cái đức mẹ thôi, chuỗi thì thôi thứ 6 làm thương xót là được rồi. Thế không? Bất dần những cái việc đạo đức, những việc thiêng liêng, để mình phải lo những cái việc bổn phận của cái trách vụ của mình, cuối cùng tiêu luôn. Thế không ạ? Tiêu luôn, sau kỳ này sao cha giảng nó làm sao vậy? Đại giáo viên đã nhận thế liệt. Còn giờ đâu mà soạn bài giảng nữa, sau kỳ này cha giảng ngắn vậy, còn sức đâu mà giảng nữa, sau kỳ này cha làm lễ nhanh vậy, còn phải chạy show chứ. Anh chị em thấy không? Cuộc đời của mình cũng vậy thôi. Đang vừa làm mấy nhiệm vụ sao giờ, vừa làm bà trùm giáo xứ phải không, vừa làm trưởng hội các bà mẹ phải không, vừa ca đoàn phải không, vừa đi sóc giỏ nữa phải không, gì nữa, quỹ ở thủ quỹ nữa, 5-6 cái rồi cùng chả thấy đi lễ, chả thấy đi cầu nguyện gì cả. Bọn nó còn đang làm này làm kia, Chúa phải cắt tỉa bớt để nó dành cái thời giờ mà nó cầu nguyện, thời giờ nó đi tham dự thánh lễ, cho nó không bị chi trí. Thì cha con đi ngày chủ nhật con đi năm lễ mà chả được lễ nào, sao vậy? Đúng rồi. Lễ nào cha vừa mới giảng là bắt đầu đi sóc giỏ. Sóc giỏ xong rồi làm gì? Đếm tiền xong làm gì? Cất đủ. Cất đủ chứ còn giờ đâu mà rước lễ. Quên nhập việc rước lễ, phải không bạn? Quên. Đi. Mà rõ ràng là cái việc đó có sai không? Không sai. Cái việc đó là việc tốt chứ nó đâu có những cất tiền cho nó đâu có thu tiền cho nó. Nhưng mà chú bảo rằng phải cất tỉa đi, để cái hoa trái nó ngon hơn, nó thơm hơn, nó tươi hơn. Còn nhiều quá nó chi chít nhỏ không à? Thế không ạ? À? Ngồi nó buồn, cha xứ vậy, tại ông trời, con đang sóc tiền nhiều ngày không cho sóc nữa. Giờ mày làm gì? Giờ con cứ đi lễ con cứ phải ngồi, từ đầu lễ đến cuối lễ con cứ phải ngồi, mới tạ ơn Chúa mình còn kêu ca gì nữa? Khoái cầm cái giỏ đi rồi mới giờ con chẳng hết thời giờ không còn cái dịp nữa, không gì vì thực sự con mới may năm cái áo dài thế để đi sóc tiền ấy, mỗi chủ nhật mặc một cái, năm lễ cũng năm cái chứ không phải không bớt nữa rồi. Thế là năm cái áo, giờ mấy chục cái áo còn treo không, su buồn quá cha. Hả? Thì đấy buồn lắm, lại ngồi lễ mình lắm. Cái lúc nó ngồi mình ngồi nó buồn, nó nhìn lên Chúa, nó mới nghĩ đến Chúa, nó mới cầu nguyện, nó buồn nó mới cầu nguyện, nó tưng tơn nó đâu cần gì, nó mới nghĩ đến Chúa. À Chúa ơi, con buồn quá, Chúa bảo ta cũng buồn, sao vậy? Hôm nay ta mới vui được một chút, sao hôm nay cho Chúa vui thì hôm giờ mày có nói chuyện gì với tao đâu, không có nói chuyện gì đâu, mà toàn sóc giỏ đi không có nói chuyện gì với ta đâu. Mình mới thấy rõ ràng là con xin lỗi Chúa, bây giờ con có nhiều thời giờ để mà con đọc sách về lòng thương xót Chúa, có nhiều thời giờ để con suy gẫm về những cái đau khổ của Chúa, cái sự cô đơn của Chúa, cái sự bị bỏ rơi của Chúa, cái sự bị nhục nhã của Chúa như thế nào, thì con mới thấm vào trong máu, trong tim của con. Đấy, hôm giờ con chỉ nói về lòng thương xót mà con chưa có cảm nhận được lòng thương xót. Hôm giờ con chỉ nói về đau khổ mà con chưa có biết đau khổ là cái gì. Hôm giờ con chỉ nói với người khác là hãy uống chén đắng đi, bây giờ con đã thấy vị đắng của nó như thế nào chưa con? Hôm giờ con cứ nói về mạo gai đâm vào đầu, bây giờ con đã thấy những cái lời mà người ta nói xin, nói xỏ, nói móc, nói méo, nó đâm vào đầu con, nó nhức nhối như thế nào chưa? Con đã thấy được cái mạo gai cho phải chịu như thế nào chưa? Hôm giờ con nói con có chiếu phim về cuộc khổ nạn của Chúa, bao nhiêu người khóc sút sít, còn hôm đó thì con làm gì, nó còn phải giữ máy gần chết, con có suy niệm được cái gì đâu, chị em thấy không? Chúng mình ngồi tôi nghĩ vào, đúng quá, Chúa đang cắt, Chúa đang tỉa để cho hoa trái nó được tươi, được tốt hơn, vì cuối cùng thì Chúa nói rằng là điều mà làm cho cha thầy được tôn vinh đó là anh em sinh hoa trái, mà phải hoa thơm cháy ngọt, hoa tươi, chứ phải hoa héo cháy khô. Em sinh hoa trái và trở thành môn đệ của thầy, mà người môn đệ của thầy là người mà bước theo chân thầy, không thể hơn thầy được. Nó đã đánh thầy, nó đã sỉ nhục thầy, nó đã treo thầy trên cây thập giá, mà con muốn hơn thầy là hơn ở cái chỗ nào? Đó, môn đệ của thầy chứ người là môn đệ của bất cứ của cái danh vọng, chức tước, địa vị, hay là bo bợ đỡ bất cứ ai để kiếm được chức tước địa vị. Chỉ có một mình thầy mới là thầy của con là người môn đệ của thầy, học nơi thầy. Mà làm sao con có giờ con học đâu? Con chạy đôn chạy đáo, con làm hết việc này đến việc kia, con có ngồi con nghe thầy dạy câu nào đâu? Vì con ngồi con suy, con gẫm, con nghe thầy nói với con. Hoa trái bắt đầu nở ở đâu? Trong chính tâm hồn của con, trong chính trái tim của con. Hôm giờ còn thấy hoa trái ở đâu đâu, còn hoa trái của con có đâu? Bây giờ lạy thầy, thưa thầy, hoa trái bắt đầu nở, cây lòng thương xót bắt đầu lớn lên bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng máu, bằng nhục nhã, bằng đau khổ. Và như vậy con đã đang trở thành môn đệ của Thầy, môn đệ của Đấng giàu lòng thương xót. Amen. Lòng Chúa.